Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Siêu cấp liên chiêu. Sarah một lòng một dạ đều đang suy nghĩ làm sao ngăn cản Cao Kiện chịu thua chạy trốn. Nhưng mà Cao Kiện căn bản cũng không có chạy ý tứ. Cao Kiện sở dĩ làm nhiều như vậy, kỳ thực đơn giản là hy vọng Sarah có thể đem tinh linh thủy quang trước tiên thu hồi đến. Lại cùng mình rút ngắn một điểm khoảng cách mà thôi. Dù sao Sarah trong vòng trong phủ kỳ tu vi phóng thích tinh linh thủy quang. Tự mình nghĩ đánh vỡ có thể không như vậy dễ dàng. Kết quả Sarah không chỉ toại nguyện làm được, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành Cao Kiện ý tưởng. Nàng thi đấu bắt đầu ngay lập tức, dĩ nhiên vừa không công kích cũng không phòng ngự, mà là hướng về Cao Kiện phía sau ném một bán chân tiên thuật. Cao Kiện suýt chút nữa vui vẻ. Ngươi bán ai đó? Vén lôi. 10 mét khoảng cách, Cao Kiện lên tay chính là mình kỹ năng mạnh nhất. Thất tinh long uyên trên ánh sáng lóe lên, một đạo thô to lôi đình tuột tay mà ra. Ở Yanbis, rất nhiều tiên thuật kỹ năng cũng có thể đánh ra vượt qua linh áp hạn mức tối đa thương tổn, nhưng thông thường sẽ không vượt qua quá nhiều. Tỷ như Mili, nàng trước kiếm chiêu, rất nhiều cũng có thể đánh ra 1100p tả hữu thương tổn. Đúng quy đúng củ, vén lôi skill này liền khá là biến thái. Ở cấp thấp thời điểm, vén lôi hoàn toàn thông thạo sau khi có thể đánh ra tiếp cận 2 lần thương tổn. Có điều vẻn vẹn là ở cấp thấp có thể, bởi vì lúc đó linh áp số đếm tương đối thấp, 1000p đến 2000p, bản thân cũng không tính quá nghịch thiên vượt qua. Đương nhiên, hoàn toàn thông thạo cái từ này kỳ thực cũng rất khó làm được. Chí ít Cao Kiện liền chưa từng đánh ra qua 2 lần thương tổn. Hiện tại đến nội phủ kỳ, vén lôi đã không có cách nào đánh ra nghịch thiên 2 lần thương tổn. Thế nhưng 1-5 lần vẫn là gần như có thể. Hay là theo Cao Kiện thực lực tăng lên, vén lôi tăng lên hệ số sẽ từng bước giảm xuống, nhưng cũng không trở ngại skill này ở Yanbis vị diện trên một ngựa tuyệt trần. Chiêu kiếm này lấy ra đến cho Cao Kiện giật nảy mình. Đây là hắn lần thứ nhất đánh ra như thế cách sủ linh áp phát ra. Trên địa cầu thời hắn tuy rằng đến nội phủ kỳ một tháng lâu dài, nhưng địa cầu về sức mạnh hạn chính là 1000p. Vì lẽ đó Cao Kiện dùng sức thế nào, cái kia cũng chính là 1000p mà thôi. Vì lẽ đó chiêu kiếm này phi thường mang cảm giác. Đương nhiên, muốn vượt qua Sarah, chỉ cần chiêu kiếm này chỉ định không đủ. Sarah tuy rằng bởi vì phán đoán sai lầm ngay lập tức làm cái không cố gắng, trên người cũng không có phòng ngự, nhưng 1500p lực sát thương cũng không đủ thuấn sát nàng. Cao Kiện sở dĩ có lòng tin đánh một trận là bởi vì hắn muốn thử một chút bộ này liên chiêu mạnh như thế nào. Thủy liên đạn, ánh chớp mới từ thất tinh long uyên trên nhảy ra chớp mắt. Cao Kiện trong miệng liền phun ra một chuỗi tiểu thủy cầu. Tiểu thủy cầu tiếp xúc ánh chớp sau cấp tốc bành trướng, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng Sarah vị trí chỗ ở bay qua. Thủy liên đạn bản thân linh áp phát ra cũng chỉ có thể đạt đến Cao Kiện linh áp hạn mức tối đa 1000p mà thôi. Nó mặc dù bị Cao Kiện xưng là phi thường mạnh mẽ liên chiêu, là bởi vì thủy liên đạn có thể cùng vén lôi linh áp phát ra chồng chất. Nói cách khác, lúc này bay về phía Sarah lôi nước hỗn hợp tiên thuật, linh áp phát ra cao tới 2500p. Bộ này kỹ năng quá đặc biệt, Cao Kiện hiện nay mới thôi còn không có ở hệ thống bên trong tìm tới tương tự. Nó cũng là bị đặt ở rất bắt mắt vị trí. Đương nhiên, này hai chiêu uy lực lớn, tiêu hao càng to lớn hơn. Tổ hợp thi pháp thời điểm, thủy liên đạn linh lực tiêu hao chính là đơn độc phóng thích thời 4 lần. Sarah con người bỗng nhiên co rút lại. Nàng vốn tưởng rằng Cao Kiện tới liền dự định trực tiếp chạy đây, chính mình cũng là vì phòng ngừa Cao Kiện chạy mất mới thuấn phát một quấn quanh kỹ năng. Kết quả Cao Kiện lên tay liền đến một liên chiêu, uy lực dĩ nhiên đủ để uy hiếp đến chính mình. Sarah cảm thấy này rất lật đổ thường thức. Trên lý thuyết rằng, mình coi như không đặc thù phóng thích phòng ngự tiên thuật. Dựa vào tràn ra linh lực cũng là chân để phòng ngự mới vừa mới tiến cấp nội phủ kỳ tu sĩ một đòn. Toàn lực, cái này cũng là nàng lui rơi tinh linh thủy quang sức lực vị trí. Nhưng mà tình huống bây giờ làm sao cùng tự mình nghĩ không giống nhau lắm. Cao Kiện kỹ năng quá nhanh, Sarah lại làm có sai lầm động tác. Lúc này nhìn thấy thủy liên đạn bay đến, Sarah đã không kịp trốn. Cũng không kịp phóng thích tiên thuật, nàng chỉ được bỗng nhiên thôi thúc trong cơ thể linh lực. Hy vọng có thể mạnh mẽ chống đỡ này một đợt thương tổn. 2500P sẽ đánh rất đau, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cột nước trong nháy mắt liền bao trùm Sarah toàn thân. Cuồng bạo lôi điện chi lực ở bên trong nước điên cuồng lôi kéo Sarah hộ thể linh lực. Tựa hồ muốn mở ra một chỗ đột phá. Sarah cũng đang toàn lực chống đối. Nhưng vào đúng lúc này, Cao Kiện trên người uy thế dĩ nhiên lần thứ hai đột nhiên thăng. Trong cơ thể linh lực cũng hầu như trong cùng một lúc điên cuồng phát tiết đi ra. Lôi tỏa băng quan. Lôi tỏa băng quan là Cao Kiện hồi trước hoa 10 triệu mua. Đòn đánh này tiêu hao càng mạnh. Tổ hợp thi pháp thời linh lực tiêu hao dĩ nhiên đạt đến đơn độc thi pháp thời 16 lần. Trong nháy mắt liền đem Cao Kiện trong cơ thể còn lại linh lực toàn bộ rút khô. Cao Kiện cảm giác trong cơ thể hết sạch. Chân dưới lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã chổng vó. Nhờ có chính mình linh lực so với bình thường nội phủ kỳ tu sĩ muốn hơi hơi nhiều hơn chút. Bằng không thậm chí không đủ đánh ra hoàn chỉnh một đòn. Cao Kiện đối diện, Sarah chỉ kịp làm ra một vẻ mặt sợ hãi. Quanh người nguyên bản mang theo lôi đình cột nước vào thời khắc này cấp tốc kết băng. Biến thành một khổng lồ băng quan, trực tiếp đem Sarah đóng băng ở trong đó. Mà băng bên trong lôi đình lúc này không chỉ không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là như cá gặp nước giống như trở nên càng thêm điên cuồng. Một tức trong lúc đó liền đem toàn bộ sức mạnh nghiêng đến Sarah trên người. Ba lần chồng chất linh áp, thình lình đạt đến 40.000P, cái này con số kinh khủng. Có thể so với nội phủ hậu kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Sarah, cẩn thận, chạy mau, vừa một loạt động tác quá nhanh. Tinh linh nhóm liên tiếp tiếng la vào thời khắc này mới miễn cưỡng vang lên. Mà làm nhân vật chính Sarah dĩ nhiên đã bị triệt để đóng băng. Nàng cuối cùng trong nháy mắt khiếp sợ cùng với bị lôi đình lôi kéo khủng bố vết thương. Đều bị băng quan hoàn chỉnh bảo tồn lại. Vì lẽ đó trong lòng người cả kinh. Vượt cấp thuấn sát. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Cao Kiện trên một hồi cùng Mili ác chiến tiếp cận 9 phút. Cho người khác ấn tượng đầu tiên là làm phiền. Thứ hai ấn tượng là phi thường làm phiền. Nói chuyện cũng làm phiền. Làm gì đều làm phiền. Đương nhiên, điều này cũng có thể lý giải. Dù sao nhân tộc một phương hiện tại liền cần một làm phiền người đến chủ trì đại cục. Cao Kiện cũng coi như là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Đúng lúc gặp dùng, có thể cuộc tranh tài này quả thực lật đổ quan niệm được không? 2 giây, vẫn là 1 giây, thi đấu liền kết thúc. Này rời ạ, còn, có, ai? Cao Kiện đem thất tinh long uyên hướng về trên đất một đâm. Mang theo tiếng rung 3 chữ vào đúng lúc này vang vọng toàn bộ tinh linh bộ lạc bầu trời. Hết thảy mọi người theo bản năng trầm mặc, đại gia dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Cao Kiện. Hắn còn muốn đánh sao? Hắn còn có thể đánh sao? Hắn mạnh như thế nào? Hắn điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào? Cao Kiện hơi chút đơn bạc thân thể đón gió mà đứng. Này 1 giây lại có vẻ cực kỳ cao to. tựa hồ còn có ánh sáng thiểm diệu, giống như thần dinh, mấy cái nội phủ trung kỳ tinh linh muốn tiến lên, nhưng cuối cùng nhưng dồn dập dừng bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?